mà Kim tộc kiến tạo tổ địa, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đột nhiên xuất thế. Điều đó cùng Hoàng Kim tộc không có vấn đề gì, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin đâu. Nhất định phải hiểu rõ Hoàng Kim tộc có mưu đồ gì mới có thể biết trong tinh tuyệt cổ thành này tồn tại nguy hiểm như thế nào. La Á mới gật đầu nói, người đoán là không sai. Tinh tuyệt cổ thành này chính là hơn 1 vạn năm trước Hoàng Kim tộc ta kiến tạo tổ địa. Ở trong tiểu thế giới này có Hoàng Kim tộc Hoàng Kim chí tôn tọa trấn, cũng là hạch tâm chi địa để chúng ta trừng phạt Trần Cường giới. Lã cẩn thận nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, chứng kiến ánh mắt lạnh nhạt cũng không có gì không vui, mới tiếp tục nói, nhưng mà chuyện sau đó các người cũng biết, Hoàng Kim chí tôn bị cường giả thần bí đánh chết, tinh tuyệt cổ thành bị phong ấn. Hoàng Kim tộc còn lại căn bản không có cường giả có thể đánh vỡ phong ấn này. Một mực qua trên vạn năm, phong ấn mấy thời gian dần trôi mà trở nên yếu đi. Nhất là người phong ấn ma tôn, cường giả ám ma tộc cơ hồ đều bị một mẻ hốt gọn. Hôm nay huyết ma tộc cũng không hề có bóng dáng. Trong thánh tộc tam đại hoàng tộc cũng chỉ còn lại có Hoàng Kim tộc ta. Các trưởng lão trong tộc đều cảm thấy nguy cơ. Bởi vì lúc này mới tập hợp lực lượng toàn tộc, hao phí một cái giá rất lớn mở ra tinh tuyệt cổ thành, muốn đạt được các loại bảo vật trong đó để mà lớn mạnh Hoàng Kim tộc chúng ta. Khương Tư Nam nhìn thoáng qua La Á, nhàn nhạt nói tiếp, ngươi còn có nhiều điều giấu giếm phải không? Chẳng lẽ chỉ vì bảo vật trong tinh tuyệt cổ thành sao? Nếu như đã vì bảo vật, sao có thể để cho nhân tộc cùng yêu tộc biết được? Hơn nữa trong tinh tuyệt cổ thành, căn bản không thấy bóng dáng Hoàng Kim tộc, ngược lại đều là nhân tộc cùng yêu tộc của Trần Cường giới đang tìm kiếm bảo vật. Mục đích thực sự của các ngươi hẳn là Hoàng Kim chí tôn truyền thừa phải không? Người phải mà biết cả Hoàng Kim chí tôn truyền thừa hả? Trong ánh mắt của La Á lộ ra một tia kinh hãi. Đây là chuyện cơ mật trong tộc, không nghĩ tới bị Khương Tư Nam đơn giản nói ra. La Á hít sâu một hơi chậm rãi nói, không sai, người đã biết Hoàng Kim chí tôn truyền thừa, ta liền không che giấu nữa. Trong tinh tuyệt cổ thành này có một chỗ tuyệt mật cất giấu Hoàng Kim chí tôn truyền thừa. Bất qua Hoàng Kim chí tôn truyền thừa chỉ có thiên tài của Hoàng Kim tộc Duy Phương Thiên Cảnh mới có cơ hội đạt được. So sánh với Hoàng Kim chí tôn truyền thừa, bảo vật trong tinh tuyệt cổ thành này cũng không coi vào đâu. Hơn nữa đại bộ phận bảo vật đều ở trong truyền thừa chỉ địa. Chỉ cần lấy được Hoàng Kim chí tôn truyền thừa, có thể trở thành chủ nhân của toàn bộ tinh tuyệt cổ thành, nắm giữ một phương tiểu thiên thế giới này. Trong ánh mắt của La Á lộ ra một tia cuồng nhiệt, tiếp tục nói, nhưng mà chìa khóa mở ra truyền thừa chỉ địa đã sớm theo Hoàng Kim chí tôn chết mà biến mất. Chúng ta không thể không phá vỡ phong ấn trong đó mới có thể tiến nhập. Nhưng mà phong ấn kia rất lợi hại. Trong Hoàng Kim tộc ta cũng không có bao nhiêu thiên tài trận pháp. Bởi vậy chỉ có thể mượn tay nhân tộc cùng yêu tộc mở ra truyền thừa chỉ địa. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Cái này giống như suy đoán của mình. Quả nhiên truyền thừa chi địa này không đơn giản rồi. Không phải người bình thường có thể tùy ý mở ra. Trách không được, ngay cả Ngũ Hành Thánh Tông trọng đệ Trận Vương cũng tới. Đây chính là trận đạo vương giả của Trần Cường giới, cùng sư tôn của mình đổi danh. Nếu chỉ nói có thể phá vỡ phong ấn của truyền thừa chi địa, chỉ sợ cũng chỉ có 2 người bọn họ rồi. Dịch Phi cũng đã vẻ mặt khiếp sợ nói, ta nói sao nhỉ, tinh tuyệt cổ thành này chính là tổ địa của Hoàng Kim tộc. Làm sao có thể hảo hảo để cho nhân tộc chúng ta cùng yêu tộc tiến vào tìm kiếm bảo vật như vậy? Nguyên lai mục đích thực sự của bọn hắn là truyền thừa chỉ địa. Thành âm của Đoàn Mộc Hàn lạnh lùng nói, chí tôn truyền thừa, Hoàng Kim tộc thật đúng là đánh ý kiến hay. Nếu Hoàng Kim tộc lại ra tay một Hoàng Kim chí tôn, như vậy toàn bộ Trần Cường giới chúng ta bị diệt ngay ở trong khoảnh khắc rồi. Chí tôn truyền thừa cũng không phải dễ dàng tiêu hóa như thế. Bất quá nếu bị người Hoàng Kim tộc nhận được truyền thừa, vậy thì đối với Trần Cường giới xác thực là bất lợi. Là Á tiểu tử, người nói một chút truyền thừa chi địa kia đến cùng là ở chỗ nào? Còn có lần này Hoàng Kim tộc các người tới đây bao nhiêu người? Tiểu hòa thượng vận áo cải xa, đầu trần bóng lưỡng, mắt tỏ linh động lóe ra điểm điểm hào quang, có chút làm ra vẻ nói. Là Á nghe vậy gật đầu nói, chỉ tôn truyền thừa đến cùng ở địa phương nào? Bên trong có cái gì? Cái này ta căn bản không biết. Không chỉ ta, tất cả Hoàng Kim tộc nhân đều không biết. Chỉ có tiến vào trong đó mới sẽ biết được. Nghe nói bên trong có rất nhiều khảo nghiệm.